Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, tương đương nhớ ngươi nhớ ta nha. 2/3. Phiền Lập Văn chưa từng không biết Vũ tướng lúc này không ưa hắn. Nhưng hết cách rồi, mới vừa gọi điện thoại muốn ổn định Trần Thâm Phượng, xoay người đối phương liền hướng Vũ tướng nã pháo, đem hắn xem là gió bên tai. Trong lòng không khỏi nổi nóng, nhưng lại không thể ra sức, thế là chỉ có thể gọi điện thoại cho Vũ tướng, tận lực giải thích, trong điện thoại tư thái của hắn phi thường thấp, đây là không thể làm gì. Nếu là ngày hôm qua, hắn như thế nào đi nữa hy vọng rút ngắn cùng Vũ tướng quan hệ, cũng không đến nỗi như bây giờ, quả thực không cần mặt mũi. Cùng đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị buổi nói, để hắn rõ ràng tự thân tình cảnh, năm nay e sợ không nữa có thể giống qua lại mấy năm như vậy lừa dối qua ải. Hội đồng quản trị những lão già nhìn dáng dấp đối với hắn đã mất đi kiên trì. Hắn là lão tổng, đồng thời cũng chiếm một phần cổ phần. Nhưng nếu như ác bọn họ, có chính là phương pháp đem hắn gạt ra khỏi đồ tử giải trí. Không cần Bạch chủ tịch nhắc nhở, Phiền Lập Văn đã sâu biết chính mình tình cảnh, cho nên mới phải khổ tâm cô nghệ đem Trần Thâm Phượng mời xuống núi đến. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất chế tác tấm này, Phượng Hoàng Vu Phi, tấm album mới này bên trong có 3 bài hát là Trần Thâm Phượng ở quá khứ trong mấy năm chính mình viết, mời trong vòng bằng hữu hỗ trợ sửa chữa. Cái khác ca khúc lại là đồ tử giải trí đọng lại tồn kho ca. Còn chủ đạo ca, Phượng Hoàng Vu Phi, là năm ngoái đã từng xuất hiện một ca khúc, thoáng sửa lại một hồi, đem nguyên hát Xa Lánh Rơi sau, đổi thành Trần Thâm Phượng đến hát, tổng hợp trở lên, đồ tử giải trí ngay ở đối ngoại tuyên truyền lúc gào to nói. Phượng Hoàng Vu Phi, là trải qua thời gian 5 năm đánh bóng tinh phẩm, hiện tại bị đường xương một cái tám không được đâm thủng cuối cùng ra mặt. Một năm đã tiếp cận kết thúc, lại cố gắng thế nào? Công trạng đã xếp ở nơi đó, muốn làm giả cũng khó khăn. Bây giờ muốn sắp chết dãy giụa, chỉ có hai con đường bày ở trước mặt hắn. Một là đem Trần Thâm Phượng, Phượng Hoàng Vu Phi, làm lên. Bây giờ nhìn, có thể làm văn không gian cực kỳ có hạn. Hơn nữa Trần Thâm Phượng người này tính cách quá nóng, không khống chế được. Ở trước mặt nàng, Phiền Lập Văn không giống lão tổng, giống người phục vụ. Nói cách khác, con đường này cơ bản chắn chết, như vậy cũng chỉ còn sót lại con đường thứ hai có thể đi. Con đường này là gần đây mới lộ ra ánh dạng đông, then chốt ngay ở Vũ tướng. Nếu như hắn có thể đem Vũ tướng gô lên đồ tử giải trí, có lẽ có thể làm cho hội đồng quản trị những lão già hồi tâm chuyển ý, duy trì sự tin tưởng hắn. Hắn thật vất vả mới cùng Vũ tướng mắc lên một chút quan hệ, đi ở rất nhiều người trước mặt, nhưng hiện ở mấu chốt của vấn đề là làm sao mới có thể ôm lấy bắp đùi, muốn thế nào mới có thể làm cho Vũ tướng đồng ý cùng hắn hợp tác. Hơn nữa xui xẻo chính là Trần Thâm Phượng ở kéo hắn chân sau, nghĩ tới nghĩ lui, trong làng giải trí đơn giản một cái lợi ích nhất chỉ mới có thể có chỗ gọi là cùng chung chí hướng. Phiền Lập Văn muốn làm chính là mở ra sao menu hấp dẫn Vũ tướng, nhẹ không sức hấp dẫn, nặng hắn đau lòng, này nhất xoắn suýt, như đau cùn cắt thịt. Phiền Lập Văn vốn là muốn tiến lên dần dần lập quan hệ, nhưng Trần Thâm Phượng không nghe khuyên bảo, vẫn cứ muốn cùng Vũ tướng làm căng, hắn không có cách nào, chỉ có thể thẳng thắn, không phải vậy cơ hội liền trốn rồi. Hắn hiện tại gọi điện thoại đến, mục đích liền một cái, nghe một chút Vũ tướng yêu cầu, sau đó quyết định tung ra thế nào mồi nhử. Đường Xương cúp điện thoại sau, không nghĩ tới có chuyện tốt như vậy, tựa như cười mà không phải cười suy nghĩ thật lâu, mãi đến tận nghe được dưới lầu tiếng cửa mở vang, mới phục hồi tinh thần lại. Đường Quả Nhi ném họa bút, đã trước tiên hắn một bước đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa đầu tiên là nằm nhoài lầu hai trên lan can xem xét nhìn. Vui sướng hô một tiếng mụ mụ. Sau đó hì hục chạy như bay. là Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đôi này hẹn hò nam nữ về nhà. Đường Sương rất muốn hỏi, các ngươi còn biết về nhà à? Nhi tử con gái đều mặc kệ rồi. Đường Quả Nhi nắm Tương Ninh tỉ tay bla bla, nói chính là buổi tối cùng Tiểu Sương đều đã làm gì. Đường Sương nhạy bén tới gần, để ngừa bị chửi bới. Cũng còn tốt, bé nói tất cả đều là ca ngợi hắn. Nội dung cụ thể liền không thuật lại. Nói chung một câu nói, đây là vị hiếm thấy hảo ca ca. Bé vừa bla bla, vừa thật chặt nhìn chằm chằm Hoàng Tương Ninh trong tay một đại nâng hoa hồng. Trong miệng tuy rằng không nói, cho ta, nhưng trong đôi mắt cùng trên khuôn mặt tất cả đều là ước ao tình. Quả thực muốn tràn ra tới rồi. Mụ mụ hoa hồng là nàng ước ao đã lâu. Đã từng nhiều lần hướng ba ba đòi hỏi. Chỉ có hai lần vẫn là ba lần. Bị cho một đóa hoa hồng đánh đuổi rơi. Tuy rằng chỉ có một đóa. Cùng mụ mụ một đại nâng so với chênh lệch thật lớn. Nhưng bé cũng rất vui vẻ a. Vậy mà hôm nay nhìn dáng dấp liền một đóa đều không có. Bởi vì ba ba không thèm nhìn nàng. Khẳng định không cho nàng mua. Hừ, Tiểu Sương nói ba ba thăng viện trưởng. Quản thật nhiều người. Làm sao còn hẹp hòi như vậy đây? Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đôi này làm nhi nữ. Ngày hôm nay lại lần nữa tao ngộ tú ân ái bạo kích. Hai cái độc thân cẩu ôm ngực mơ hồ làm đau. Đường Sương bắt đầu tư niệm La Vũ Tình. Đường Quả Nhi bắt đầu tư niệm. Tương đương nhớ ngươi nhớ ngươi nhớ ta nha. Đường Sương lớn tuổi điểm, miễn dịch lực hơi mạnh, so với bé trước tiên khôi phục như cũ. Cúi đầu vừa nhìn, bé hoàn toàn hóa thân hoa si. Xét thấy tiểu gia hỏa này ngày hôm nay ở hai vị đại nhân trước mặt khen hắn. Hắn rất cao hứng, sở dĩ Đường Sương quyết định hơi thi cứu viện, giải cứu luân hãm ở trong khóm hoa bé. Thế là tiện tay đem trên ngăn tủ một chậu trang sức dùng sen lấy ra. Đưa cho nhanh chảy nước miếng Đường gia tiểu khuê nữ. Tuy rằng không thể so thật hoa hồng, thế nhưng miễn cưỡng sung lót dạ chứ. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Đường Sương, cúi đầu nhìn này cột hoa giả, do dự một chút, vẫn là tiếp nhận. Hai tay nâng, thôi miên chính mình, gì ra gì dầm một trận. Toàn thế giới mặt trời nhỏ lập tức lộ ra đắc ý biểu tình. Say sưa ngửi một cái, thơm quá. Hì hì hì, tương đương nàng cũng có hoa bỏ ra. Hoàng Tương Ninh nhìn thấy con gái nhỏ thảm như vậy, rút ra 6 đóa kiều diệm ướt át hoa hồng đưa cho nàng. Đường Quả Nhi vạn phần kinh hỉ, giòn tiếng nói, cảm tạ mụ mụ tương đương, ngửi một cái. Lúc này là thật hương. Tuy rằng ngoài phòng hàn đông lạnh lẽo, thế nhưng Đường Quả Nhi trong lòng chính trực mùa xuân ấm áp. Tâm xài hết toàn thịnh mở. Ôm một chùm pha thật hoa cùng hoa giả hoa. Hùng Hục cùng Bạch Tinh Tinh chó con ở trong phòng khách bạo tẩu. Dì ra dì dầm, tung xuống một chuỗi tiếng cười. Tình cảnh này, Đường Sương không kìm lòng được ngâm nga, chỉ cần mọi người đều dâng ra một điểm yêu. Thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian tương đương, bạo tẩu sau một lúc. Đường Quả Nhi hì hục chạy đến phòng vệ sinh. Rất nhanh cầm một cái bình hoa đi ra. Tay nhỏ ướt nhẹp, vừa chạy, vừa lớn tiếng nói, mẹ, mụ mụ, mau đưa hoa hoa phóng tới trong bình nước nuôi lên. Không có thể làm cho các nàng khô héo rồi tương đương, bé manh manh đát ở Hoàng Tương Ninh trước mặt phanh. Lại, ôm bình nước, ngẩng lên đầu nhỏ siêu cấp chờ mong nhìn mụ mụ. Hoàng Tương Ninh thấy nàng quá đáng yêu. Ngồi xổm xuống, hôn một cái bé đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé. Tiếp nhận trong tay nàng bình nước. Đây là một cái Trung Quốc phong thủy mặc gốm sứ bình. Người đem hoa giả cũng cắm ở bên trong. Cái này là muốn xuất ra đến. Con bé này đem trong tay nàng hoa một mạch cắm đến bình nước chúng. Rồi, trong đó có 6 đóa hoa hồng. Cái khác đều là hoa giả. Hoàng Tương Ninh đem trong bình nước hoa giả lấy ra đến. Lại đem trong tay mình hoa hồng cắm vào đi. Bưng nhìn một chút. Nói, ngày mai chúng ta lại mua chút cái khác nhan sắc hoa. Dạy Đường Quả Nhi sen có được hay không? Sao có thể không tốt? Quả thực tốt đến muốn nhảy nhót lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.